Chương 1536 tối cường thăng cấp hệ thống. Poseidon cơn giận. Bật thốt lên, hoàn toàn là không kìm lòng được à, hơn nữa, Long Phi trong đầu xác thực nghĩ tới là chuyện này, hắn liền không chịu nổi một bộ cao cao tại thượng, lãnh ngạo như băng sơn nữ nhân, thân là ma thần hắn thì càng thêm không chịu nổi, ngươi lãnh ngạo, ngươi như một tòa băng sơn, vậy ta liền càng là muốn làm phi ngươi, bất quá, Long Phi mà nói trong nháy mắt làm cho cả mỹ nhân ngư tộc nổi giận, rè loài người, dám sỉ nhục chúng ta tộc trưởng. Ngươi muốn chết phải không? Tộc trưởng, ta liền nói loài người ô uế không thể tả. Tộc trưởng, còn chờ cái gì, trực tiếp đánh chết hắn. Loài người sẽ không có một đồ tốt, ngươi nhìn hắn này một bộ sắc mị mị dáng vẻ, xem ta đều buồn nôn. Các nàng từng cái vô cùng phẫn nộ, sỉ nhục tộc trưởng chính là sỉ nhục mỹ nhân ngư tộc trưởng đúng là rất bình tĩnh, như trước là một bộ cao cao tại thượng, băng sơn nữ vương giống như vẻ mặt, lạnh lùng nói. Ở ngươi đến cùng muốn làm gì? Long Phi vẫn là rất trực tiếp nói rằng, em muốn làm ngươi à? Muốn chết đi. Tộc trưởng, ta nhẫn không được. Tộc trưởng, với hắn phí nói cái gì à, giết hắn. Long Phi quả thực chính là không muốn sống à. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, nếu như các ngươi khó chịu, ta cũng có thể liền các ngươi cùng làm một trận. Vốn là lửa giận ngút trời, Long Phi câu nói này liền dường như tưới dầu lên lửa giống như vậy. Trong nháy mắt toàn bộ mỹ nhân ngư tộc cho làm tức giận, tất cả đều một bộ hận không thể cầm Long Phi huyết uống cạn, thịt cho ăn như thế, mỹ nhân ngư tộc trưởng sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nói, khuyên ngươi tốt nhất rời đi, bằng không mà nói ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Nhân loại trước mắt cùng nàng gặp nhân loại hoàn toàn khác nhau, hắn loại kia bình tĩnh, loại kia trầm ổn là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, tuy rằng trên mặt mang theo một bức tùy tiện cười dâm đảng, thế nhưng cho nàng rồi lại một loại cảm giác sợ hãi, người đàn ông này. Không thể dễ dàng trêu chọc, Long Phi nói, đừng khách khí à, mặc dù đối với ta không khách khí. Mỹ nhân ngư tộc trưởng hai mắt hơi híp lại, nói, để ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Đừng cảnh cáo. Đến đây đi. Long Phi không sợ chút nào, hắn căn bản chưa hề đem những này mỹ nhân ngư để ở trong mắt, bọn họ có thể có sức mạnh nào, chỉ là lập tức hắn biết được mình sai rồi. Mỹ nhân ngư tộc trưởng mi tâm vừa nhíu, nặng nề nói, Poseidon cơn giận. Vù. Mỹ nhân cung nơi sâu xa một tiếng vang thật lớn, Long Phi mi tâm chìm xuống, loại này nổ vang. Thật giống có chút quen thuộc. Thiên vương chiến thú rộng rãi nói, lão đại, thật giống là ngươi cái gì trên mẫu hạm đạn đạo phóng ra âm thanh nhà, tình huống thế nào à? Lão đại, nữ hạm còn ở trên mặt biển sao? Không đúng. Ta nhớ tới ngươi thu hồi đến rồi à? Hai người bọn họ nói chuyện, Long Phi trong nháy mắt nhớ tới. Đồng thời đây căn bản không phải cái gì đạn đạo phóng ra âm thanh, mà là Long Quang chủ thần pháo phóng ra âm thanh, kẻ ta cọ sát. Này trời ơi, cũng quá táo bạo chứ. Viễn cổ cự yêu bị mỹ nhân ngư tộc triệu hoán cũng không phải là bởi vì lực lượng nào đó, mà là bởi vì bọn họ e ngại Poseidon cơn giận, ngoại giới đồn đại chỉ là đồn đại, chân chính khủng bố địa phương, chính là Poseidon cơn giận, nó mới là chúa tể vô cực chi hải thần khí. Long Phi tê cả da đầu, hơn nữa hắn cảm giác mình đã bị khóa chặt, là chủ thần pháo uy lực. Mục tiêu khóa chặt sẽ bị một pháo bắn cho giết. Lão tử muốn chết phải không? Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng kích phóng lên trời, ê đến rồi. Long Phi tâm thần căng thẳng, nặng nề hét ra một tiếng, ê Thái Thản Vương. Vù. Ầm ầm ầm. Thái Thản Vương tàn hồn khống chế to lớn Thái Thản Vương thân thể đột nhiên che ở Long Phi trước, lớn vô cùng, hắn xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp đem những kia mỹ nhân ngư tộc cho chấn động rồi, đó là cái gì? Này, đó là quái vật gì à? Lớn quá rồi đó, so với những kia viễn cổ cự yêu cũng phải lớn hơn nhiều lắm. Đến tột cùng là cái gì à? Quản nó là cái gì, ngược lại đều phải chết. Poseidon cơn giận chưa từng có thất bại qua, bất kỳ xâm phạm mỹ nhân cung người đều sẽ trả giá tử vong đánh đổi, không người nào có thể chạy trốn đi, tại bọn họ trong lòng, Long Phi như thế cũng không thể, thế ngàn cân treo sợi tóc, Thái Thản Vương che ở Long Phi phía trước, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một đạo cự pháo oanh kích đi ra, tầng tầng đánh vào Thái Thản Vương ngực, Long Phi trong lòng hơi buông lỏng, kể cũng còn tốt cùng chủ thần pháo có chút không giống, nếu như khóa chặt mục tiêu lại xa đều có thể thúng sát. Vậy ta liền thật sự ngõm củ tỏi. Bất quá, tuy rằng cùng chủ thần khí không giống nhau, thế nhưng, Poseidon cơn giận mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, coi như là toàn thân là vẫn thần khoáng thái thản vương cũng có chút không chống đỡ được, hắn thân thể không ngừng lùi về sau, ngực phát nứt, thương thế kia làm hại quả thực tăng mạnh rồi, mạnh đến không cách nào truyền lời, thiên vương chiến thú cùng thông thiên thú vương hai con chiến thú trực tiếp không rõ, kẻ này trời ơi là sức mạnh nào a? Biến thái cường à. Cái tên này, thái thản vương tàn hồn rất là khó chịu, bị Poseidon cơn giận sức mạnh đánh vào ngực, ngực phát nứt, không chống đỡ được, không ngừng lùi về sau, thái thản tộc người, chưa bao giờ lùi về sau. Thái thản thần miêu đột nhiên động một cái, trực tiếp ôm lấy một chỗ, thần mỏ neo trên xiềng xích đem mình cho cuốn lấy, hơi đứng vững thân hình, lập tức một bước hướng phía trước bước ra, ở trong chớp nhoáng này, thái thản vương tàn hồn sức mạnh hơi động, hi vù. Thái thản thánh thuẫn. Một luồng dày nặng cực kỳ khí thuẫn xuất hiện ở thái thản vương trên thân hình, cũng ở đồng thời bước tiến của hắn càng là gia tốc, từng bước vọt tới mỹ nhân cung phía trước, thần mỏ neo vừa thu lại, bùng nổ ra một luồng siêu trước sức mạnh, quay về mỹ nhân cung bầu trời tầng tầng đánh xuống kì ầm ầm ầm. Hung hăng đòn nghiêm trọng, mỹ nhân cung trực tiếp bị thái thản vương bắn cho sụp một nửa, mỹ nhân cung đất rung núi chuyển, hoàn toàn không chống đỡ được, mỹ nhân ngư tộc nhân càng là một mảnh kinh hãi, người này đến cùng là biến thái quái vật, bất quá mỹ nhân ngư tộc trưởng nhưng cũng trấn định, hơi chuyển động ý nghĩ một chút chìm quát khẽ nói, để sức mạnh tăng lên tới cao nhất. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi bước tiến hơi động, trong nháy mắt xung kích mỹ nhân cung bên trong, trong tay cửu kiếp kiếm trong nháy mắt cát ở ngư nhân tộc dài trên cổ, âm u nói ra, rồi đình chỉ công kích. Thái thản vương thân thể bên trên một đạo tàn hồn sức mạnh lại khống chế, một tia tàn hồn sức mạnh của hắn mạnh hơn cũng có cực hạn, nếu như lại quá nhiều tiêu hao. Hắn lo lắng Viêm Hoàng lão tổ hồn diệt cảnh tượng lần thứ hai trình diễn, hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh, Poseidon cơn giận uy lực quá mạnh mẽ, thái thản vương tàn hồn có thể hay không chống đối là ẩn số, thế nhưng Long Phi không thể mạo hiểm như vậy, hãy dừng lại. Bằng không, ta giết ngươi. Long Phi âm lãnh đến cực điểm, nếu như Poseidon cơn giận uy lực có một chút tăng lên, Long Phi sẽ không chút do dự không thương hương tiếc ngọc, kẻ ta Long Phi nói chuyện, nói một không hai. Âm trầm sát ý nồng nặc vạn phần, hơn nữa trong ánh mắt mang theo nồng nặc cực kỳ ma thần chi nộ, ngươi nếu dám động đậy, ta muốn ngươi biến thành tro bụi. Số từ 1821 cung vớt bi liêu.